Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đáy biển động phủ. 1.300 thêm, cầu đặt mua, đang lúc thân ngoại hóa thân tại Thục Sơn một đám kiếm tiên trước mặt châu bò chỉ kịp. Phương tiên đã đi tới Bắc Cực băng hải, vù vù, gió lạnh gào thét, thiên địa bao la mờ mịt. Dưới mặt biển thỉnh thoảng có to lớn động vật biển bơi qua. Những cái này động vật biển hình thể khổng lồ, cơ hồ là lục địa mãnh thú gấp 10, mấy chục lần chi cự, chỉ là linh thức hỗn độn, đại bộ phận vô pháp tu hành, nhưng nếu có phúc duyên thâm hậu hạng người, dưới cơ duyên xảo hợp mở ra linh tuệ, bước vào tu luyện chi đồ, thường thường liền có thể lấy được không tầm thường thành tựu. Đồng nhất bên trong cảnh giới, luận pháp lực hùng hậu, ít có người có thể so sánh nghĩ, mô phỏng, phúc trạch chân nhân, không, phúc trạch chân quân, tựa hồ phải Bắc Cực Quảng Hàn đạo truyền thừa. Phương tiên lấy ra kia mai được từ Trương gia, ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, trong này đạo pháp thần thông đều liên quan đến luân hồi. 10 phần huyền bí mật. Trong đó có một môn, muôn đời luân hồi bí quyết. Có thể che lấp bản thân khí tức, thậm chí quấy nhiễu suy tính. Đoạn này thời gian đến nay, hắn một mực phối hợp, thanh thuộc tính, dốc lòng lĩnh hội, lúc này hơi có đoạt được. Bấm niệm pháp quyết, nhất đạo tối tăm mờ mịt sáng rọi từ đỉnh đầu rơi xuống. Bao phủ toàn thân, nếu là Trúc Vân lão đạo đám người ở này. Tất nhiên không dám quen biết nhau. Tu sĩ bất luận bên ngoài như thế nào biến hóa, pháp lực thậm chí thần hồn khí tức luôn là không thay đổi. Nhưng này muôn đời luân hồi bí quyết, tựa như cùng chân chính làm cho người ta vòng vo một đời đồng dạng. Lại cũng nhìn không ra lai lịch. Làm xong đây hết thảy, Phương Tiên phất tay phóng ra số đạo hỏa diễm, phòng hộ toàn thân. Một đầu đâm vào bên trong băng hải, băng dưới biển, nhiệt độ chợt hạ xuống, lại có một chút kỳ dị động vật biển bơi qua, chúng không có chủ động tiến lên công kích, Phương Tiên cũng liền mặc kệ chúng, một đường tiếp tục lặn xuống, tiến nhập nào đó mảnh thâm hải khe nứt, một màn này có chút giống như đã từng quen biết, lại là hắn từ Quy Hào huyết quái bên trong thấy cảnh tượng huyền ảo. Cùng với lặn xuống chiều sâu càng ngày càng kinh khủng, bốn phía áp lực càng khổng lồ. Nếu là phù chủng tu sĩ đi vào, 8 phần sẽ bị áp thành bánh thịt. Nhờ ánh lửa, Phương Tiên đi đến một chỗ, thấy được trên vách tường bị khai ra một cái hố quật. Bốn phía vách tường bóng loáng, có chút rìu đục dấu vết, rõ ràng không phải là tự nhiên sở thành. Đến, chính là nơi này. Trên mặt hắn nổi lên mỉm cười, bơi tiến vào, ong.ong, đến động quật dưới đáy, thoáng vận chuyển pháp lực, hoàn cảnh chung quanh đột biến, mây mù lượn quanh, nước biển cùng hàn ý đều không có, biến thành một tòa động phủ. Đây là tam tiên đứng đầu, mệnh chung chú định cái thứ hai đại cơ duyên sao? Phương Tiên cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò. Lại phát hiện này động phủ sớm đã hoang phế không biết bao nhiêu năm. Liền cấm chế đều xóa bỏ hơn phân nửa. Động phủ chủ nhân cũng không có đạo thư truyền xuống. Càng không có cái gì thân phận tin tức. Tựa hồ chỉ là tiện tay mở ra một chỗ biệt phủ. Duy nhất có chút khác thường. Chỉ có luyện đan thất. Không, tựa hồ là luyện khí phòng. Càng thêm thỏa đáng một chút. Phất tay mở ra linh quang tan giả đại môn, một cỗ chọc khí đánh tới, khiến Phương Tiên nhướng mày. Hắn nhìn hướng trong phòng, phát hiện hẳn là một tòa luyện khí phòng, giá gỗ xung quanh mục nát, từng kiện pháp khí rơi trên mặt đất, có rõ ràng còn hiện ra linh quang, hiển nhiên không là phàm phẩm, nhưng Phương Tiên lúc này lực chú ý. Đều đã bị luyện khí phòng ở giữa đan lô hấp dẫn. Tại đan lô, vẫn còn có một đóa ngọn lửa màu xanh biếc. Tại hừng hực thiêu đốt lên, không biết thiêu đốt bao nhiêu năm. Nếu phổ thông hỏa chủng, dù cho linh hỏa, chỉ sợ cũng dập tắt a. Đây là sinh sôi không ngừng hỏa. Phương Tiên bỗng nhiên nghĩ đến Tử Phủ Thiên Thư phía trên. Thiên Hỏa Thượng Nhân cố hết sức tôn sùng nhất đạo linh hỏa, không khỏi thất thanh nói: Thiên Hỏa Thượng Nhân đối với này đạo linh hỏa tôn sùng đầy đủ. Nghe nói này hỏa phương diện khác chỉ là đồng dạng, nhưng không nên bất kỳ ngoại lực, đều có thể một mực thiêu đốt, vĩnh viễn không tắt diệt, ẩn chứa tạo hóa ảo diệu, chỉ là một mực tìm không được, vẫn lấy làm suốt đời tiếc nuối. Lúc này đóa sinh sôi không ngừng hỏa tại Phương Tiên động huyền chi nhãn lại có chút bất đồng. Kia trung tâm ngọn lửa ở trong tựa hồ có hai đạo khí tức lưu chuyển tuần hoàn không ngớt, ảo diệu vô cùng. Này tựa hồ còn không phải đồng dạng sinh sôi không ngừng hỏa, mà là thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm tạo hóa chi diễm, có thể tên là sinh sôi không ngừng tạo hóa hỏa. Phương Tiên như có điều suy nghĩ, minh bạch chính mình vì sao cần phải lấy phần này cơ duyên. Hắn vừa nhìn về phía đồng đỉnh, phát hiện phía trên khắc lại đại lượng minh văn, chính là một chương luyện kiếm chi thuật. Ta tự hỏi ánh mắt không kém, nhưng cái này phi kiếm cư nhiên chưa thấy qua, có lẽ là động này phủ chủ người tự hành thôi diễn. Nhưng ẩn chứa chính ma hai đạo phi kiếm bí mật truyền, chẳng lẽ này chủ nhân còn là một chính ma kiêm tu gia hỏa hay sao? Theo phía trên này theo như lời, hẳn là bếp lò bên trong chính là thiên địa kỳ chân quá thanh thần thiết, đồng thời đã bị luyện hóa vạn năm trở lên. Nguyên lai tam tiên đứng đầu mệnh trung chú định cái thứ hai đại cơ duyên là một lưỡi phi kiếm. Dựa theo này minh văn theo như lời, nếu thật có thể đúc thành, uy lực đích xác không phải chuyện đùa. Không tại Thục Sơn kia ba miệng trấn phái dưới phi kiếm phỏng đoán hết này đạo luyện kiếm chi thuật, Phương Tiên cũng không khỏi giật mình. Hắn cũng không biết động này phủ chủ nhân đã từng là chính phái một vị chân quân, say mê tại luyện kiếm chi thuật, đại có danh tiếng. Về sau vì tiếp thu ý kiến quần chúng, thậm chí không tiếc mạo danh thế thân, trà trộn vào Côn Luân Ma Cung, học được ma đạo luyện kiếm bí quyết. Từ đó chính ma kiêm tu, suốt đời tâm nguyện chính là đúc xuất một ngụm tuyệt thế phi kiếm. Đợi đến hắn luyện kiếm chi thuật đến đỉnh phong, chuẩn bị bắt đầu luyện kiếm thời điểm, lại đạt được một khối quá thanh thần thiết. Này thần thiết chính là thiên địa kỳ chân đẳng cấp, hiếm thấy đến cực điểm, nhưng rất khó luyện hóa, động một tí liền cần mấy ngàn năm. Đồng dạng pháp tướng chân quân đều chưa hẳn có thể sống lâu như vậy đó. Người này liền muốn một cái mưu lợi phương pháp, đã làm xong nhiều loại chuẩn bị, dùng một đóa sinh sôi không ngừng hỏa tới luyện này thần thiết. Bởi vì này hỏa không tắt đặc tính, liền tương đương với một mực ở luyện kiếm, mà hắn nếu có thể sống đến mấy ngàn năm, hoặc là chuyển thế trùng tu, đều có thể tới lấy hồi này một phần thiên đại cơ duyên. Nhưng này, quá thanh thần thiết, cùng sinh sôi không ngừng hỏa, là bực nào đại cơ duyên? Hắn nắm bắt tới tay, liền sâu sắc hao tổn bản thân khí vận, lúc trước lại một mực say mê luyện kiếm, không có góp nhặt cái gì ngoại công phúc duyên, không lâu sau liền gặp nạn vẫn lạc, không ngừng ở trong luân hồi trầm luân, chưa từng mở ra túc tuệ. Động này phủ liền một mực không hạ xuống, đến nay đại khái cũng có vạn năm. Này bên trong vạn năm, sinh sôi không ngừng hỏa nhưng vẫn dựa theo thiết lập tại luyện hóa quá thanh thần thiết, thay vì nó tài liệu phủ sớm đã đem chúng dung hội nhất thể, luyện được thuần túy chi lại thuần túy, chỉ chờ người tới tiến hành một bước cuối cùng, đều có thể luyện tựu này một ngụm thần kiếm. Dựa theo hỏa đỉnh thượng luyện kiếm chi thuật bên cạnh Thái Hư Phá Thể Vô Ảnh Kiếm bí quyết nói, này phi kiếm tên là Vô Ảnh Kiếm, kiếm xuất vô hình vô tương, sở trường nhất đánh lén, đả thương người thần hồn, dù cho bị sát đến một chút biên, dưới kim đan, đều muốn thần hình câu diệt. Trên kim đan, mặc dù có phòng hộ thần hồn pháp bảo đan dược, cũng phải kêu rên 7 ngày 7 đêm mà chết. Phương Tiên như có điều suy nghĩ, khoanh chân mà ngồi, tinh tế lĩnh hội thành lập cái này luyện kiếm chi thuật. 3 ngày sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô ảnh kiếm dung hợp chính ma luyện kiếm chi thuật sở trường. Một bước cuối cùng, sợ là có niệm động thiên ma đại nguyên rùa, hấp dẫn rất nhiều thiên ma đến đây cấm hặc, mới có như thế âm độc tổn thương hồn chi lực. Đối với phổ thông chính đạo kiếm tiên mà nói, một bước này vạn phần hung hiểm, không cẩn thận sẽ bị ma đầu phản phệ. Nhưng đối với ta mà nói sao? Ha ha, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.